Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Hòa mỉm cười thật quyến rũ khi thấy Hoàng Lan đẩy cửa kiến bước vào. Quán cà phê buổi chiều vẫn còn vắng khách. Hòa đứng lên kéo ghế cho Lan. Cô gái mỉm cười tự mãn khi được đối xử lịch sự theo kiểu Tây. Hòa làm bộ lên tiếng trách cứ. Sao bác anh chờ lâu vậy? Phải tập xong em mới được về. Khiếp, mỏi rời rã cả 10 ngón tay đấy. Để anh nắm bóp cho. Vừa nói Hòa vừa nắm bàn tay mềm trắng suông dài của Lan. Anh ân cần nhẹ bóp từng ngón với tất cả sự dịu dàng khiến cho cô cảm động lắm. Hạ thấp giọng, Lan thầm thì lên tiếng nói. Em yêu anh. Thì chúng ta yêu nhau mà. Này, bao lâu rồi anh có nhớ không? Ba năm. 3 năm, 2 tháng, 8 ngày đấy. Ôi, em nhớ còn hơn cái máy tính nữa. Em giỏi thiệt à. Chả phải anh bảo là yêu em ngay cái nhìn đầu tiên sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào ngày sinh nhật của em. Bởi vậy với em không có cái gì khó nhớ hết. Cảm ơn ngày sinh nhật của em. Nhờ đó anh mới có được em. Hoàng Lan mỉm cười, cô không giấu được hạnh phúc đang tràn ngập. Bên Hòa cô được nghe những lời ướp mật, một thứ mật khiến cho người ta say. Nhưng mà hôm nay nhìn Hòa thấy hơi lạ. Lan có cảm giác hồn vía của anh đang lang thang đâu đó chứ không có ở bên cô giống như trước đây. Lan nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi. Có chuyện gì à? Hòa đưa tay nựng má cô rồi lên tiếng. Chuyện gì? Không biết, cho nên em mới hỏi anh. Nhưng mà em chắc là anh đang gặp chuyện gì đấy. Hòa đợi cho người bồi đi xong thì mới lên tiếng nói. Thì chuyện nhà đó mà. Mẹ anh vừa chọc giận dì Giang tới mức phải vô bệnh viện vì đau tim. Hồi nào sao không cho em biết để vào thăm dì ấy? Anh thật là. Thì cũng cả tuần rồi. Bữa nay thì dì Giang đỡ rồi, nhưng mà bà còn giận mẹ anh lắm. Anh cũng khó xử lắm, rất là khó chịu khi phải đứng ở giữa. Nếu mà không bên mẹ đó thì bất hiếu, nhưng nếu mà bên mẹ đó thì anh không làm được. Nhưng mà tại sao mẹ và dì Giang lại bất hòa với nhau? Mẹ đòi rút vốn ra khỏi công ty của gia đình. Điều này đó sẽ làm cho công ty hụt vốn, thiếu vốn trầm trọng, có thể dẫn tới phá sản như chơi. Tại sao bác lại có ý định đấy chứ? Ôi, mẹ anh muốn làm ăn riêng. Dì Giang bà bất bình, cho nên hai bên lời qua tiếng lại. Rồi cuối cùng dì giận quá bị ngất đi bởi vì tức quá. Thời gian qua thì ai chăm sóc cho dì Giang? Con nhỏ Na nó chạy ra chạy vô bệnh viện như trong chóng đó mà. Thế bác gái bỏ mặc dì Giang à? Mẹ có đi vô bệnh viện, nhưng mà anh với lại Trung đâu có dám để cho hai người gặp mặt nhau. Trung thì nó đứng về phe của mẹ. Nó cứ trách bà, trách dì Giang, trách anh. Trách là trách thế nào chứ? Thì nó nói đó là mọi người xử ép mẹ khi cứ giữ vốn của mẹ lại lâu nay, không có chịu trả lại cho bà. Hoàng Lan im lặng, cô nhớ tới hai người đàn bà của gia đình anh. Bà Khánh Hà là mẹ của Hòa, là một người đầy cá tính. Dù không nói chuyện nhiều với bà, nhưng mà Lan vẫn dễ dàng cảm nhận sự phóng túng và nghệ sĩ trong tâm hồn của bà. Cô thông cảm nhiều hơn là phê phán. Có lẽ vì cô cũng là một nghệ sĩ, hay nói khác đi, cô là một người đang hoạt động về nghệ thuật. Hoàng Lan đang học những năm cuối ở nhạc viện, cô sẽ trở thành một nhạc sĩ dương cầm. Hoàng Lan không tài năng nổi tiếng để làm nên tên tuổi trong giới âm nhạc. Tương lai cô chỉ sẽ là một giáo viên dạy dương cầm, và cô bằng lòng với công việc nhàn hạ, thanh cao và khuôn mẫu đó. Giọng của Hòa lại vang lên: "Anh thì anh nghĩ khác thằng Trung. Nếu trả vốn lại cho mẹ đó, sợ bà làm tiêu tan hết. Đã vậy công ty đó cũng sẽ bị điêu đứng theo. Bởi vậy cho dù có hơi ép, anh cũng không thể chiều theo ý của bà. Chính vì chuyện này đó, anh luôn sống với tâm trạng khó chịu, không có lúc nào mà cảm thấy vui được hết." "Nếu mà giữ vốn lại thì bác Hà không phản ứng gì sao anh?" "Mẹ có thể sẽ phải nhờ pháp luật để giải quyết. Nhưng mà anh tin là mẹ không làm vậy bởi vì tiếng tăm với danh dự của cả nhà." "Như vậy thì khác nào là mình chiếm dụng vốn, mình lấy vốn của người khác." "Em đừng có nói quá như vậy." "Xin lỗi, có lẽ là em không hiểu vấn đề này cho nên em nói không đúng ý của anh." Thôi bỏ đi, mình nói chuyện khác đi. Anh muốn biết chừng nào em diễn mà dạo này em tập vợt dữ vậy?" Hoàng Lan nhíu mày, có hơi khó chịu vì cái cách nói và cái thái độ của Hòa, nhưng mà cô vẫn lên tiếng trả lời: "Dạ, cuối tháng, tới lúc đó thì em sẽ gửi vé để mời anh." "Nè, nhớ gửi sớm để anh còn sắp xếp thời gian nha." "Vâng ạ." Cả hai đột nhiên bắt đầu rơi vào im lặng. Hoàng Lan xoay cái ly thủy tinh trong tay, còn Hòa thì lặng lẽ hút thuốc. Lan nhận ra càng lúc anh và cô càng có một khoảng cách như thế nào đó. Cô yêu nhưng mà không thể nào hiểu hết con người của anh như đã tưởng. Hay là cô đang dần dà khám phá ra anh, cho nên nhận ra hai người yêu nhau nhưng vẫn không cùng nhìn về một hướng. Hoàng Lan cũng không biết rõ như thế nào nữa, nhưng mà cô linh cảm một điều: con đường tình cô đang đi hình như nó không bằng phẳng chút nào, và hạnh phúc cô đang có hình như nó rất dễ bay xa. Lan nhíu mày khi thấy Hòa nhìn đồng hồ, cô lên tiếng hỏi: "Anh không rảnh à?" "À, với em hả? Anh lúc nào cũng rảnh hết. Nhưng mà công chuyện thì nhiều lúc nó không có cho phép. Lúc nãy đó anh đã đợi em cả nửa tiếng, bây giờ anh phải chạy về công ty rồi." "Càng ngày con người càng khô khan, nghèo nàn hơn trong tình yêu. Tất cả chỉ vì công việc." "À, nghệ sĩ như em mà còn cay đắng như vậy, huống hồ những cái người mà bận rộn như anh." "Này, em vẫn không biết chỗ ở mới của anh đấy." "Ồ trời ơi, trời bề bộn lắm, anh không thích chút nào, anh làm sao anh đưa em tới đó được?" "Không sao, nhưng mà em thích trông thấy anh lượm thượm, em thích anh trông thấy cẩu thả một chút." "À, thấy để làm gì?" "Không biết, nhưng mà em thích thế." "Em đúng là tức cười. Tiếc là anh không có thói quen xấu đó để đáp ứng đúng cái tính bất đồng của em." "Nè, thôi mình về nha." "Này, anh nhớ gọi điện thoại cho em đấy. Dạo này điện thoại anh cũng lười gọi, em gọi lại thì lại không gặp anh." Anh sẽ cố gọi, nếu mà anh có giờ là anh gọi liền." Vừa nói anh vừa hôn phớt lên trên má của Hoàng Lan. Ngay lúc đó Hòa cảm giác có người nhìn mình. Xoay ra cửa, Hòa thấy Chi. Cô vừa bước vào với một người bạn và đang đứng sững như trời trồng, mặc cho người bạn kia ngơ ngác. Hòa cũng khựng lại và sững sờ một giây lát. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khiến cho Chi đang chới với vì bất ngờ thì lại thấy mình có lỗi khi đã xuất hiện ở cái chỗ mà không nên xuất hiện. Cô đã bắt Nhi và lũ bạn tìm cho ra cái quán cà phê Đồng Vọng trong thành phố có hàng vạn cái quán cà phê này, và cô đã tìm ra được. Để bây giờ cô chợt hiểu thế nào là vỡ tan hụt hẫng khi đất dưới chân hình như bị sụp đổ và chung quanh nhập nhòe vì sự thật quá tàn nhẫn. Chỉ nếu lấy quanh con nhỏ vốn nhạy cảm cho nên hiểu ngay vấn đề Nó lên tiếng rít bên tai của chị. Cái thằng đó là thằng đế mà. Để tao phải dạy cho nó một bài học mới được. Ờ, Đồng Nhi ơi, tao xin mày đó. Mắc mớ gì mà gian với xin chứ. Tao nhất định là tao phải làm. Dứt lời, con nhỏ nó ngồi phịch xuống cái bàn trống gần đó như một cái mái. Chi cũng rêu ríu ngồi theo. Cô ngơ ngác nhìn đó hoa cúc tím lẻ loi trong bình và thấy tội nghiệp mà qua buồn tê tái đó, chứ không còn nghĩ được gì nữa. Quanh bực tức lên tiếng nói: Mày biết sẽ có ngày thế này, cho nên mày nhất định tìm cho ra cái quán cà phê đồng vọng phải không? Đúng là ngu ngốc mà. Tìm thấy rồi á, phải tỏ thái độ đi chứ. Tại sao mà cứ như là chết trân vậy? Hòa đứng dậy với Hoàng Lan, đi ngang qua bàn của Chi ngồi. Anh không giới thiệu mà ngừng lại với vẻ bình thường của một người quen gặp một người quen khác. À, chào chào, Chi cũng vô quán này hả? Chi không biết trả lời như thế nào. Cô nghe cổ của mình khô đắng, mắt cay xè như muốn khóc. Còn Quanh thì cay cú lên tiếng: Chẳng lẽ cái quán này chỉ dành riêng cho anh thôi sao? Phải vào đây để nhìn thấy cái con người. Cái con người không đơn giản chút nào hết. À thì vậy. Thôi thì hai em cứ tiếp tục ngồi nhìn ngắm thiên hạ nha. Anh về trước ra. Quanh nghiến răng nhìn theo Hòa bước ra ngoài rồi lên tiếng: Mày từng nói là Hòa đổ và ân hận tại vì lỡ buộc miệng, thật là không có đáng. Tao thấy con người này thiệt là dễ sợ. Hắn còn hơn cả cái chữ đểu nữa đó. Thì trong cái trường hợp này ai cũng phải xử sự giống như Hòa, chứ có gì đâu mà dễ sợ. Ủa, vậy còn cái bộ mà đi chung với hắn không nói lên điều gì sao chứ? Thì có thể là đồng nghiệp không chừng. Trời ơi, hắn có cái gì mà làm cho mày giống như là mày ô bê, mày tối tâm đến vậy hả Chi? Chi làm thinh, cô biết mình đã nói không đúng những gì mình vừa nói, nhưng mà cũng không đủ sức nói đúng những điều mình thấy, vì dầu sao Chi cũng còn chút hy vọng vào Hòa. Quả thật là mâu thuẫn. Rõ ràng là Chi nghi ngờ Hòa, cho nên cô đã tìm mọi cách tìm cho được quán cà phê đồng vọng khi nghe những lời lấp lửng của Trung. Tuy nhiên, khi tìm đúng quán, Chi vẫn tự trách sao yêu mà lại không tin người mình yêu. Đến khi đẩy cửa bước vào, thấp thỏm đảo mắt tìm, thấy Hòa đang âu yếm người con gái khác, Chi tưởng mình đang rơi xuống chính tầng địa ngục. Vậy mà cô vẫn không tin, vẫn tiếp tục bênh vực Hòa. Quả thật cô đúng là người u mê. Lúc này Quanh lên tiếng nói với người bồi: Cho hai ly cà phê đen. Rồi quay sang Chi, Quanh lại lên tiếng nói tiếp: Nè, mày cần uống cho tỉnh táo, để mày nhận định thiệt là rõ cái mối tình điên khùng này của mày. Nếu với mày hả đó là tình yêu thì mày phải coi lại đó. Không biết đó có phải là tình yêu hay chưa. Hòa đã bao giờ nói yêu Chi bao giờ đâu. Những câu chuyện qua lại bằng điện thoại của hai người chỉ là những câu chuyện bâng quơ, ỏm ờ, nhớ nhớ thương thương, cái kiểu tán tỉnh mà mỗi lần nghe Hòa nói lên bằng giọng trầm trầm của đàn ông, Chi luôn ngất ngây hạnh phúc. Cô đã yêu bao giờ đâu để biết khi yêu đàn bà ông thì nó sẽ ra sao. Tiếng của Oanh lại lên giọng thầy đời văng vẳng ở bên tai: Tao đọc đâu đó ở trong tạp chí á, tiến sĩ tâm lý người ta phân tích á, bao giờ cũng vậy á, khi mà yêu á thì cái người con gái sẽ trở nên bạo dạn, còn con trai á thì trở thành nhút nhát. Bởi vậy tao nghe mày kể những lời mà cái ông Hòa nói với mày hả, tao biết là thằng chả xạo á. Những cái tên mà miệng mồm tía lia là trong bụng không có gì đâu, trong tim á hả toàn là báo đen thôi. Ngu dại mà tin nó đó thì chết đó. Chị vuốt mặt, cô lạnh người vì những lời sắc sảo của Quanh. Chị cố nhấm nháp cà phê không ngọt không đắng mà lại nghe chát ngắt tình đời. Nhưng mà Chi vẫn nghẹn ngào nuốt nó xuống. Cô cố tin rằng quà chỉ có mỗi một mình cô, dù anh luôn nói rằng vì giao tiếp, vì công việc cho nên anh quen rất nhiều phụ nữ. Chi từng hãnh diện nghĩ là trong những phụ nữ Hòa quen, cô là người quan trọng nhất. Tại sao Chi lại tự quyền quạt mình như vậy? Tiếng của Oanh lại tiếp tục lải nhải bên lỗ tai. Ngay từ đầu tao đã thấy là cái thằng cha này không được. Nè, quên đi, vì cái tên này hả, không đáng cho mày khổ mày nhớ đâu. Nghe nói đến đây, đột nhiên Chi nổi giận và lên tiếng nói lại. Mày im giùm tao được không? Mày chưa có rõ về người ta đó, thì đừng vội đánh giá hay là kết luận giống như là đinh đóng cột như vậy. Mày muốn rõ cỡ nào nữa? Giữa chốn đông người mà nói chuyện dai kề dai má ấp kề ấp vậy á hả? Mày nghĩ sao? Với tao chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vì mày cũng đã từng như vậy với hắn hả? Tầm bậy. Tao muốn nói là tao không có ghen. Xạo. Hồi nãy nhìn mày giống như xác chết mà làm bộ. Ghen hay không không quan trọng. Điều tao muốn nói á, cái tên Hòa này là giả dối. Hắn bắt cá bằng lưỡi chứ không chỉ bằng tay đâu. Tao cảm ơn mày đã nhắc nhở. Tao không muốn mày quan tâm quá kỹ lưỡng cái chuyện riêng của tao. Tao đúng thiệt là tào lao dư hơi mà không thèm nói nữa. Chi ôm mặt, cô không dám nhìn Oanh bởi vì tia mắt của nó dữ dội quá. Chi biết là Oanh rất thương mình cho nên mới có những lời thẳng thắn như vậy đối với cô. Nhưng mà cô biết là Oanh không thể nào hiểu được sự mãnh liệt của tình yêu, cho nên nó cứ khăng khăng bắt cô quên, trong khi bản thân của nó không biết là quên là một điều rất là khó trong chuyện tình cảm. Cô yếu ớt mở lời lên tiếng nói. Quên à, tao cần thời gian. Bao lâu chứ? Mày đừng nói với tao là 2-3 năm mày mới quên được đó nha. Mày đừng ép tao như vậy được không? Lúc này thì Oanh phải đưa cái hai cái tay lên trên trời giống như chịu thua và đầu hàng. Rồi, tao xin lỗi tại vì tao nóng tánh quá. Đúng là mày cần thời gian. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian vô hạn đó, mày phải tỉnh táo, bỏ ngoài tai những cái lời đường mật của hắn. Mày á phải là người dứt khoát trước. Không sao đâu, vài tháng nữa thì người ta cũng dọn nhà đi mà. Ai không biết vậy? Nhưng mà cái thành phố này nó có lớn lắm đâu. Chỉ vòng vèo vài con phố là lại gặp nhau thôi đúng không? Thì tao không tìm, không gặp nữa. Mày vừa ý chưa? Vừa ý. Tao biết là mày đang giận. Mày đang ghét tao. Ây ơi. Gì? Tao không có giận, tao không có ghét mày. Nhưng mà sau này á, khi mà mày nghĩ lại á, mày phải cảm ơn tao á. Chi không nói gì, cô bưng ly cà phê lên uống cạn rồi lên tiếng. Về. Nhi, Oanh Nhi xung phong nhận việc mà nó ghét nhất. Để tao chở. Mày sợ tao lái không nổi hả? Không phải. Tao chỉ sợ những cái người mà đang bốc đồng nông nổi thôi. Đưa đây, tao chở cho. Chi đưa chìa khóa xe cho Oanh. Con nhỏ đưa cô về nhà. Mở cửa, cô chạy thẳng vào trong phòng, ngã vùi xuống giường. Và lúc đó cô ước gì mình được chết đi cho rồi. Trời mưa dầm về suốt ngày, dường như là có cơn bão nào đang tới. Quầy sách ế ẩm, những sạp kệ bên ngoài được anh Luyện kéo sát vào bên trong, được dì Vân cẩn thận phủ lên một lớp nhựa trắng dày. Không khí ẩm ướt khiến cho những quyển sách cũ nặng trịch bốc mùi meo móc. Chi sợ nhất là những ngày mưa dầm, buôn bán ế ẩm lại phải ngồi giam mình giữa bốn bề sách cũ, thật là ảm đạm thê lương. Anh Luyện lúc này đột nhiên vươn vai gào lên: "À trời ơi, buồn quá, ê quá mày ơi." Đang cặm cụi dán bìa cho hai cuốn của bộ Khải Hoàng Môn, Chi phải ngước lên nhìn. Luyện xây cổ nghe răng rắc, rồi nhái lại một bài hát mà của ca sĩ hay hát: "À dây trời đừng mưa và quán anh đừng ê, anh sẽ có tiền đưa em đi shopping." Tiền ở đâu vậy anh Luyện? Trời ơi, đâu bây giờ? Mày khéo hỏi. Qua còn chút xíu nữa là bán được được cái bộ Chiến tranh và Hòa bình rồi. Thì đó, ai biểu anh nói khách ở trên mày làm gì? Nhưng mà cái cuốn đó đâu phải lúc nào cũng có mày. Nói giá cao là đúng rồi. Sách hiếm thì càng để lâu càng quý. Tao chắc chắn thế nào đằng cha cũng quay trở lại cho mà coi. Nếu mà trả trở lại đó, tao sẽ lên giá nữa. Hôm qua đó, thấy trả cứ tân tiêu cái bộ sách là biết trả mê tích rồi. Nếu mà ông khách đó hơn á, thì ông sẽ gặp em. Em sẽ bán rẻ cho. Mày điên hả mày? Tự nhiên không quen mà bán rẻ mày. Ừ, thì cứ cho là em điên đi. Em ghét ai mà bán sách dở giống như là gian thương bán hàng đầu cơ tích trữ vậy. Nhưng mà nó là cái món hàng chứ là cái gì nữa. Buôn bán mày phải tin lời chứ mày nói gì kỳ mày. Lời thì lời, biết như vậy rồi. Nhưng mà giống như anh và anh Phương á, em không thích chút nào. Ôi à, lại xa gần nhắc tới ba cái mớ sách của thằng Hòa nữa. Sao mà cứ lải nhải hoài vậy mày? Hai anh đó làm cho em khó xử với anh Hòa lẫn anh Thức. Ôi trời ơi, mày cứ quan trọng quá vấn đề không à. Tại thằng Hòa trước sau bất nhất, nó bán rồi, rồi nó lại đòi lại, nó mới sinh chuyện. Mình không trách nó thôi chứ đời nào mà nó dám thắc mắc về mình. Lẽ ra hôm trước đó, em không nên đòi sách đã bán cho thằng Thức để mà trả lại cho thằng Hòa. Anh chỉ nhìn thoáng qua đó, nhưng mà anh đoán chắc đó, giữa đó, cái sách đó đâu có giá trị gì. Nếu mà là quý sách đó, ngay từ đầu á, nó đâu có bán tống bán tháo cái đống sách đó đi mày. Ơi, nè, mà dì Hạnh cũng không có ưa Hòa đâu nha mày. Ưa ai ghét ai là quyền của mẹ. Anh nói với em làm cái gì? Tại vì tao cũng không thích nó. Lý do? Lý do hả? Nó không phải là mẫu người trung thực. Nó mau thay đổi, không có chiều sâu tâm hồn. Sao anh biết chứ? Tao không có giải thích được mày. Nhưng mà đàn ông nhìn đàn ông là biết liền là không có làm đâu. Vậy sao anh Phương á? Ảnh có cái nhìn khác anh. Cái điều đó chưa chắc. Tại vì nó không có nói ra miệng thôi. Tại vì nó đang làm ăn với thằng Hòa mà. Nếu mà mày cần một lời khuyên đó, nhiều khi sợ nó nói ra mày khóc thét hả mày. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.